Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 121, Bệnh Viện. Hạ, này đột nhiên xuất hiện hán tử mọc ra một mặt mãnh liệt trương phi dâu quay nón. Khí diễm điên cuồng, nghe hai người nói như vậy. Hô, đánh nhau liền đánh nhau. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nghe nói như thế. Huyết thủ ma quân cùng ứng mị nương cùng một chỗ hô. Ngươi là hỏa lão bốn. Hỏa lão bốn gào thét một tiếng. Đồng thời đối huyết thủ ma quân cùng ứng mị nương chộp tới. Huyết thủ ma quân giận dữ. Một quyền đánh vào hỏa lão bốn trên mặt. Hắn là tam hoa cảnh cường giả. Luận thực lực tại đây bệnh viện tâm thần cũng tính nhất lưu. Hỏa lão bốn bị hắn một thoáng đánh cho máu mũi chảy dài. Lại không tức giận, ngược lại vui vẻ nói. Đánh thật hay, đánh thật hay. Lại tiếp tục hướng huyết thủ ma quân công kích. Huyết thủ ma quân âm thầm kêu khổ. Này hỏa lão bốn là cái đánh nhau kẻ điên. Chỉ cần có khung đánh, đó là cái gì đều mặc kệ. Này đến cũng được, thật đánh lên đến hắn cũng không phải mình đối thủ. Vấn đề là hắn còn có bốn cái huynh đệ tỉ muội, dùng một đối năm, huyết thủ ma quân lại là không có nắm chắc. Thời khắc này mắt thấy ứng mị nương còn tại cùng chính mình đoạt hàn hùng. Hỏa lão bốn không đầu không đuôi một hồi đánh lung tung. Huyết thủ ma quân đầu óc thanh tỉnh một chút, kêu lên, ra tới ca hát, chỉ thấy hỏa lão bốn đột nhiên ngơ ngẩn. Đột nhiên sắc mặt biến hóa, một tấm dâu quay nón mặt to biểu lộ bỗng nhiên biến hóa, càng trở nên quyến rũ. Chuột chũi ca ca muốn nghe nô gia ca hát sao? Nghe nói như thế, ứng mị nương đột nhiên hét dầm lên. Nước tam nương, không muốn a, phát tiếng hô, vậy mà thẳng hướng bên ngoài chạy đi, trong nháy mắt chạy cái không thấy. Hạ Tiểu Trì mấy cái xem một màn này nhìn trợn mắt hốc mồm. Không biết chuyện gì xảy ra. Có lòng muốn chạy. Có thể hàn hùng còn ở trong tay bọn họ. Đang không biết như thế nào cho phải. Đã thấy nơi xa lại chạy qua tới một người. Lại là Lý Phi. Hắn tại sao lại trở về rồi? An Nế Dân mừng rỡ. Ngươi trở về rồi. Lý Phi gật đầu. Ta trở về. Hôm nay vượt ngục kết thúc, nói xong chính mình mở cửa, vậy mà lại đem chính mình nhốt vào. Hạ Tiểu Trì lúc này mới nhớ tới, con hàng này mau bệnh liền là vượt ngục, chỉ cần vượt ngục hoàn thành, liền sẽ tự mình trở về. Cho nên thời gian dài, liền bệnh viện tâm thần đều chẳng muốn quản hắn, trơ mắt nhìn xem chính hắn nắm chính mình giam lại, tất cả mọi người là im lặng. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Bên kia, nước tam nương đã giật ra cuống họng gào. Nàng, vậy mà thật bắt đầu ca hát. Chẳng qua là bài hát này tiếng khàn giọng thê lương, nghe vào trong tai liền như là cái nồi tại đáy nồi bên trên liều mạng ma sát, phát ra tiếng rít để cho người ta nổi da gà. Thanh âm của một người có khả năng khó nghe, nhưng khó nghe đến này loại làm cho tất cả mọi người đều run rẩy trình độ. Hạ Tiểu Trì còn là lần đầu tiên gặp được. Liền huyết thủ ma quân đều không chịu nổi. Kêu lên, được rồi ngươi vẫn là trở về đi. Ta không muốn nghe ngươi ca hát. Nước tam nương biến sắc. Ngươi dám không nghe. Dương nanh múa vuốt đánh tới. Chẳng qua là lần này, võ công của nàng con đường vậy mà biến đến hoàn toàn khác nhau. Nàng là hỏa lão bốn thời điểm, ra tay phương thức mạnh mẽ thoải mái, bạo liệt uy mãnh, hỏa khí 10 phần, hiện tại là nước tam nương, ra tay phương thức liền trở nên âm nhu tàn nhẫn, chuyên tìm yếu hại. Nàng vô một cái về phía huyết thủ ma quân hạ bộ. Mặc dù nói huyết thủ ma quân món đồ kia đã rất lâu chưa bao giờ dùng qua, nhưng vẫn là không hy vọng nó từ đó không thể dùng. Cho nên huyết thủ ma quân vội vàng tránh né, trở tay một quyền, đến cùng thực lực sai biệt ở nơi đó. Huyết thủ ma quân dùng lực phá xảo, một quyền đưa nàng hết thảy công kích giam giữ, thừa cơ một cước đem nước Tam Nương đánh lui. Gia quyền rất nặng, nước Tam Nương phát ra, a, một tiếng rít lên. Đại ca, có người khi dễ ngươi muội muội. Người nào, ai dám khi dễ muội muội ta? Chỉ thấy nước Tam Nương bỗng nhiên trở mặt, một tấm râu quai nón mặt to đột nhiên lần nữa uy mãnh dâng lên. Lại cùng Hỏa Lão Bốn lại có khác nhau, một cỗ vô hình bá khí đã tràn ra. Kim Lão Đại, ta cái thao, Huyết Thủ Ma Quân mắng một tiếng. Này Kim Lão Đại luyện là một thân mình đồng gia sát, là nhất kháng đánh, dĩ nhiên cái này hắn không sợ. Vấn đề là còn có cái Mộc Lão Nhị, sinh cơ vô hạn, chẳng những có thể khôi phục thương thế còn có thể khôi phục thể lực. Hắn mỗi lần cùng này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chiến đấu đều phải lần lượt đánh tới. Con hàng này năm người ô vuông, mỗi cái đều có một thân đặc thù năng lực, làm nhân cách hoán đổi lúc lực lượng cũng hoán đổi, năm loại không cùng đường đếm được võ học thay phiên dùng tới, đơn giản liền là năm người xa luân chiến, phiền toái cũng phiền phức chết. Huyết Thủ Ma Quân tại bệnh viện tâm thần cùng hắn giao qua 6 lần tay. Thắng 4 lần thua 2 lần, mà mặc kệ thắng thua, đều nắm chính mình mệt mỏi gần chết. Nếu là tinh thần thất thường kỳ, hắn tất nhiên là vui lòng cùng này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ phát chuột đại chiến 300 hiệp. Hiện tại đầu óc có chút thanh tỉnh, liền dù như thế nào cũng không nguyện ý. Một quyền đánh lui Kim Lão Đại, Huyết Thủ Ma Quân ôm Hàn Hùng liền chạy. Hàn Hùng dọa đến kêu to, ta không phải chuột chũi, mẹ mau tới, nhi tử, mụ mụ đến rồi. Đã thấy Ứng Mị Nương vèo lại chạy tới. Nguyên lai này Ứng Mị Nương chỉ sợ nước Tam Nương tiếng ca, đối Kim Mộc Hỏa Thổ lại là nửa điểm không sợ, hướng về phía Hàn Hùng lại bắt tới. Huyết Thủ Ma Quân giận dữ, đột nhiên mở ra bên cạnh cửa phòng bệnh, bắt lấy Ứng Mị Nương trực tiếp mất đi đi vào, lại đem khóa cửa lên. Bây giờ nhìn ngươi còn thế nào ra tới. Huyết Thủ Ma Quân đắc ý nói, lại nghe cọt kẹt một tiếng, cửa mở. Huyết Thủ Ma Quân ngạc nhiên, chỉ thấy Lý Phi từ trong cửa đi tới, nhìn một chút Huyết Thủ Ma Quân, ngươi đóng kỹ sao, chúng ta lại đến a, ta lại đến ngươi muội a. Huyết Thủ Ma Quân đối mặt cái này vượt mục cuồng nhân cũng là bó tay rồi. Ứng Nghị Nương đã lao ra đối Hàn Hùng lại bắt tới, lần này nàng cẩn thận, lại là trước bắt lấy Hạ Tiểu Trì ném cho Huyết Thủ Ma Quân, sau đó lại đi đoạt Hàn Hùng. Ta thao, Hạ Tiểu Trì gấp hoa tay múa chân nhảy, ta không sao, tại đây bên trong nhìn cái gì náo nhiệt a, sớm một chút chạy không được sao? Huyết Thủ Ma Quân thấy Hạ Tiểu Trì chính mình bay tới, mừng rỡ, liền Hàn Hùng đều mặc kệ, lại tiếp Hạ Tiểu Trì. Đúng lúc này lại gặp mấy tên người bị bệnh tâm thần xông lại, nắm lấy Huyết Thủ Ma Quân la to lại cười lại nhảy. Huyết Thủ Ma Quân một thoáng không có nhận đến, trực tiếp bị Hạ Tiểu Trì đập trúng đầu, trước mắt một ngất. Hạ Tiểu Trì đã thừa cơ lăn mình một cái né tránh, lại nhìn chung quanh, chỉ thấy ương ương mấy chục người bệnh tâm thần đều vây quanh, nhiều tờ cổ quái kỳ lạ mặt đang vây quanh hắn xem. Hạ Tiểu Trì cũng gấp, an nếu dân kêu lên, nhanh chữa trị bọn hắn, chị ngươi muội a. Hạ Tiểu Trì tức giận hô, hắn vui sướng lực lượng cũng là có hạn, trước mắt này chút bệnh tâm thần mắc từng cái đều là cường nhân, chữa trị bọn hắn tiêu hao vui sướng lực lượng không ít. Hạ Tiểu Trì một lần nhiều nhất chỉ có thể chữa trị một cái, chỉ có thể nói ta này Kim Châm có công pháp, trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. An thế dân bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là có bí pháp, trách không được nói cao thủ tại dân gian, đây mới gọi là y kỹ một thể, mới là đại đạo a. Ta đại đạo ngươi muội a. Hạ Tiểu Trì không nghĩ tới chính mình bịa chuyện đều có thể dẫn dắt tiểu tử này ôm màu bò loạn. Ta đi cứu Lý Phi, sau đó chúng ta đi. Lý Phi ở bên kia. Lạc Y Ghi Hô, mọi người thấy Lý Phi đã lại đi bệnh viện bên ngoài đi. Xem ra hắn là muốn lại một lần bắt đầu vượt ngục quá trình. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, nhanh truy Lý Phi. Hàn Hùng khẩn trương, còn có ta, còn có ta. Nghe lời, ngươi có mẹ ngươi. Lạc Y Vu hô một tiếng liền chạy, một bên chạy một bên nói, quả nhiên pháo hôi là có ý nghĩa. Hạ Tiểu Trì đã bắt lấy Lý Phi, một châm đâm sau lưng hắn. Lý Phi giận dữ đang phải đánh lại, nhưng Hạ Tiểu Trì lần này không có đi theo quy trình. Trực tiếp vui sướng lực lượng dùng ra, Lý Phi ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái. A, là Hạ huynh đệ, ngươi tới cứu ta. Hạ Tiểu Trì thở phào một hơi, ngươi đã tỉnh liền tốt. Lý Phi dài cúp khom người, lúc trước sự tình là ta xin lỗi. Ai nha, hiện tại đừng nói là cái này, nhanh chạy đi. Hạ Tiểu Trì thúc giục. Không được, Lý Phi lại cố chấp nói, ta còn có mấy cái huynh đệ, ta muốn dẫn bọn hắn đi. Ta thao, nơi này loạn như vậy, đi như thế nào a? Hạ Tiểu Trì gấp, không có gì đáng ngại. Lý Phi đi qua, đi thẳng tới Kim Lão Đại bên người. Lúc này Kim Lão Đại còn tại huyết thủ ma quân dây dưa. Lý Phi đã nói, đại ca, đi theo ta đi. Kim Lão Đại hồi trở lại quát, không đi. Lý Phi cũng không kỳ quái, nói, bên ngoài có rất nhiều sòng bạc. Kim Lão Đại sắc mặt hơi ngưng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên vàng như nến, ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi nói thật chứ? Là thật, Ngũ ca, đến nơi đó, ngươi có khả năng đánh cược lớn đặc biệt cược. Lý Phi chân thành nói, ha ha, quá tuyệt vời, người nơi này khó coi cực kỳ. Lão tử không đùa, lão tử muốn đi. Thổ Lão Ngũ hô to, nhưng vào lúc này, sắp ra mặt vàng bỗng nhiên lại biến thành màu xanh, râu quai nón đại hán thậm chí còn như bạch nương tử hạ phàm xoay một vòng, nhìn một chút chính mình, biểu thị cảm thấy hài lòng, tiện tay chuyển qua Hàn Hùng, ấn lấy đầu của hắn như cây quạt rung mấy lần. Quân tử ái tài, lấy chi có nói, phàm nhân bách nghệ tốt tùy thân, đánh bạc môn bên trong chớ đi thân, cược không thể, cược không được. Vừa mới dứt lời, vẻ mặt lại vàng, lại biến trở về Thổ Lão Ngũ, bỏ qua Hàn Hùng, chỉ mình mũi mắng to, lão tử thích cờ bạc, ai cần ngươi lo, Mộc Lão nhị ngươi cho ta đi chết đi, không tới ngươi thời điểm, chớ tới tham gia náo nhiệt. Vẻ mặt lại thanh, Mộc Lão nhị bắt hồi trở lại Hàn Hùng, tiếp tục lắc cây quạt, người ta bản một thể, người tài tức ta tài, huống chi người ta hiện không tài, nói thế nào đi vơ vét của cải, cùng hắn cầu tài, không bằng cầu tài. Vẻ mặt đổi lại, lần này lại là Kim Lão Đại, ném đi Hàn Hùng, lão nhị nói đúng lắm, Kim Lão Đại đổi lại, thành nước tam nương, đoạt lại Hàn Hùng, đây là mỹ nương nhi tử. Ứng nghìn nương nhi tử ngươi đoạt cái gì sức lực? Thổ Lão Ngũ tái hiện, ném Hàn Hùng, ngươi muốn mới, ta muốn tài, lại không mâu thuẫn, sau khi ra ngoài trời đất bao la, cái gì không thể được? Mộc Lão nhị tái hiện, dao động Hàn Hùng, ngươi nhìn ngươi, cần biết trước có tài phía sau có không tài, bụng có thi thư khí từ hoa. Hàn Hùng bị ném đến hoa mắt váng đầu. Ngươi có thể hay không đừng dạng này, ta thật nhanh tàn. Hạ Tiểu Trì cũng bị này người tự hỏi tự trả lời khiến cho mộng bức. Người này năm người ô vuông tùy thời hoán đổi, tự quyết định tự mâu thuẫn bản thân suy diễn. Then chốt Mộc Lão nhị mỗi lần xuất hiện còn muốn đi một vòng. Thấy mọi người quáng mắt, xinh xinh làm ra một màn gia đình sinh hoạt vở kịch. Dùng tới suy diễn hí kịch đến là cực tốt. Bất quá tại đây khắc lại là chậm trễ thời gian. Nhanh lên a. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Hi cùng một chỗ thúc giục Lý Phi. Lý Phi bất đắc dĩ, một giọng nói, đắc tội, dứt khoát ôm lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ liền chạy, mà Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì còn đang nắm Hàn Hùng, Hạ Tiểu Trì mấy cái theo sát. Ngươi không phải còn có các huynh đệ khác sao? Lý Phi nói, cái này đúng vậy a, mọi người cùng nhau mê muội. Tình cảm này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ liền là hắn, các huynh đệ, a. Đằng sau huyết thủ ma quân xem Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ nắm lấy Hàn Hùng chạy. Giận dữ, ta chuột chũi, chẳng qua là ứng mị nương cũng nhào tới. Ngươi dám ăn con trai của ta. Hai người lần nữa đánh thành một đoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,